Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1677, đánh vỡ cân bằng. Hai canh, không đợi Long Phong đoán được, Kim Huyền đã để lộ mê đề. Chỉ thấy, Kim Huyền hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt, trào phúng, rét lạnh, hung nham hiểm, tất cả đều biến mất. Ngược lại mang theo cởi mở, ánh mặt trời thần sắc, hắn hơi hơi cúi đầu, đối với bên cạnh không khí, một cái cung kính mời thủ thế, nhị tiểu thư, mời ngài, nhị tiểu thư, Kim Huyền phun ra như vậy ba chữ, lập tức, Long Phong ánh mắt hung hăng run lên, hắn rõ ràng là sợ hãi rồi, còn có mịt mờ lại nồng nặc kiêng kỵ, Tử Hằng, Tử Anh. Thiên Toại đám người càng là không tự chủ lui non nửa bước. Sau một khắc, một nữ tử xuất hiện. Nữ tử chân trần, bàn chân tinh anh sáng long lanh. Mặc dù chân trần, cũng không chạm đất. Tinh xảo một đôi chân nhỏ dưới. Dẫm lên chính là hai đoàn màu bạc trắng sương mù. Nữ tử căn cốt khí tức chỉ có 1.300 tuổi. Tướng mạo vẫn là rất xinh đẹp. Có thể đánh chín, hai phần bộ dáng, trên thực tế, chỉ nói dung mạo của nàng so với thần Diệc Giao, đệ nhất dư tình là muốn kém một chút, nhưng, trên người nàng có loại không hiểu khí chất, tăng thêm mấy phần mị lực, có điều, Tô Trần đối nàng cũng không ưa, cảm giác đầu tiên, cũng liền như thế, so tướng mạo, chênh lệch Nạp Lan Khuynh Thành. Đế Phi Cẩn, Mặc Huynh Vũ, Thần Diệc Giao, Triệu Linh Tê trùng nữ không ít đây. Còn có chính là khí chất. Mặc dù khí chất của nàng rất nữ thần, rất đặc biệt, rất có mị lực, có thể cho Tô Trần cảm giác là quá tận lực, cũng quá mức mặt ngoài. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô gái này lại là đại đạo cảnh 9 tầng. Đúng, không sai, đại đạo cảnh 9 tầng, một cái vượt quá tưởng tượng cảnh giới, ngay cả Tô Trần đều có chút sợ hãi. Đây mới là siêu đỉnh cấp yêu nghiệt a. Cô gái này tu võ thiên phú, quả nhiên là chấn động cổ kim. So sánh dưới, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, kém không ít a, thật sự là không ra biển. Không biết Đại La Thiên rất rất lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Kim Tô Nhi gặp qua các vị, nữ tử trên mặt tiếu dung, không tính đặc biệt nụ cười thân thiết, nhưng cũng không tính lạnh lùng. Nói như thế nào đây, trung quy trung củ tiếu dung, mặt khác, trong mắt của nàng rất linh động bên trong có ba phần tàn nhẫn cùng nghiền ngẫm. Gặp qua Tô Nhi tiểu thư, Long Phong thần sắc biến hóa, âm trầm không chừng, cuối cùng, vẫn là mở miệng nói, âm thanh có chút cứng ngắc, đáy lòng nhưng là lửa giận, Kim Ngạc Đảo có chút không biết xấu hổ, Kim Tô Nhi lại bị phái ra rồi, Kim Ngạc Đảo đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ nghĩ muốn nhiều chiêm hữu một chút hải linh quả. Đừng nhìn Kim Tô Nhi liền cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng tuyệt đối có thể nhẹ nhàng nghiền ép hắn. Đến rồi đại đạo cảnh loại này cấp bậc, một cái nhỏ cấp bậc khác biệt, đều là trên thực lực thiên đại chênh lệch. Huống chi, Kim Tô Nhi tại Kim Ngạc Đảo là nhị tiểu thư thân phận. Thân phận địa vị rất cao, làm không cẩn thận, Kim Ngạc Đảo những lão tổ tông kia cho Kim Tô Nhi không ít bảo bối nghịch thiên, bí pháp kia liền càng mạnh. Dù sao, Long Phong mặc dù cực hạn tự tin, tự ngạo, bá đạo, thế nhưng không phải người ngu. Cái kia loại muốn ngày mặt trời địa thái độ, cũng không phải tại ai trước mặt cũng dám. Chí ít, tại Kim Tô Nhi trước mặt, hắn sẽ thu liễm một chút. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Không dễ làm rồi, Long Phong híp mắt, đáy lòng sốt ruột, hắn hận không thể hiện tại liền cho Tổ Long Đảo truyền lại tin tức. Để Long Nữ xuất quan đi tới nơi này, đối mặt Long Nữ, Kim Tô Nhi là cái thá gì? Liền xem như Kim Tô Nhi tỷ tỷ, Kim Ngạc Đào đại tiểu thư, cũng so không hơn Long Nữ. Đáng tiếc là, Long Nữ bây giờ tại bế quan, vì 40 đến 50 năm sau quỷ vực chiến. Lão Tổ nói đại thế chi tranh muốn mở ra, thế giới ý chí sút giảm, thần quỷ ẩn hiện, luân hồi xóa bỏ lệnh cấm, thiên tài bối xuất, yêu nghiệt bay ngang, Tổ Long Đảo sắp xuất thế, mà xuất thế trận chiến đầu tiên, chính là 40 đến 50 năm sau quỷ vực chiến. Đến lúc đó, đại biểu Tổ Long Đảo tham gia quỷ vực chiến chính là Long Nữ. Long Nữ nhiệm vụ rất nặng, cho nên, dù cho Long Nữ đã rất mạnh mẽ, nhưng, vẫn như cũ đang bế quan, chăm chú khắc khổ bế quan. Long Phong suy nghĩ nhau nhau, Tử Anh, Tử Hằng, Thiên Toại mấy người cũng kém không nhiều, cũng đều đang nghĩ, có phải hay không để bọn hắn sau lưng Tử Lân Đảo. Thiên Sơn Đảo bên trên mạnh hơn thế hệ tuổi trẻ nhân vật khủng bố tới. Kim Ngạc Đảo cũng không giảng quy củ. Không phải sao? Về phần Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người đều muốn chết lặng. Kim Tô Nhi xuất hiện, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn không biết Kim Tô Nhi là ai. Có thể đại đạo cảnh 9 tầng cảnh giới, tăng thêm Long Phong kiêng kỵ cùng một tia cung kính, để bọn hắn hận không thể trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Có trời mới biết Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại, Long Phong, Kim Huyền, Kim Tô Nhi đám người từng tái xuất hiện đến cùng cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tâm thần cùng trên tâm cảnh xung kích. Khoảng 40 cái hải thần cấp siêu cấp thiên tài nhóm giờ phút này thật sự là sẽ không hít thở, đứng ở nơi đó một mực cung kính, liền hô hấp đều cẩn thận hơn, chỉ sợ gây lên chú ý. Càng thậm chí hơn, bọn hắn cũng không dám nhìn lén Kim Tô Nhi dù là liếc mắt. Dù cho đáy lòng hiếu kỳ, thật là không dám a. Vạn nhất nhìn thoáng qua, vận khí không tốt, Kim Tô Nhi một câu, bọn hắn liền phải chết a. Vận khí không tốt, ngay cả thế lực phía sau bọn họ đều phải gặp nạn. Tô Nhi tiểu thư, lấy thân phận của ngài xuất hiện ở đây không quá thích hợp a. Sau một khắc, Long Phong trung quy là hỏi, không tính là chất vấn, nhưng cũng biểu đạt ra bất mãn. Mặc dù vô cùng kiêng kỵ Kim Tô Nhi, có thể Long Phong dù sao cũng là đại biểu Tổ Long Đảo, thật cũng không có thể quá mất mặt. Hắn xác định Kim Tô Nhi không có khả năng đối với mình hạ tử thủ, dù cho chọc giận nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Khanh khách, Phong công tử có ý tứ là bản tiểu thư đi nơi nào đều muốn cùng ngươi sớm thông báo một chút. Kim Tô Nhi cười, không có gì cảm xúc biến hóa, vẫn như cũ linh động rất, tiếu dung cũng dịu dàng ngoan ngoãn cảm giác. Có thể Long Phong rõ ràng sắc mặt hơi đổi một chút, nguy hiểm phi thường mịt mờ, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được đến từ Kim Tô Nhi trên người một tia mịt mờ khí tức, để hắn toàn thân lông tơ đều có chút dựng lên. Không dám, Long Phong vội vàng nói. Kim Huyền ngoạn vị nhìn chằm chằm Long Phong, đáy lòng thoải mái cực kỳ. Trước kia, hắn và Long Phong có tranh đấu, hơn nữa, mức độ cũng không ít, trên căn bản là có thắng có thua, bất phân thắng bại đi. Hiện tại, nhìn thấy Long Phong biệt khuất bộ dáng, đáy lòng của hắn đừng đề cập sảng khoái hơn rồi. Bản tiểu thư nghĩ muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Ha ha, Kim Tô Nhi lại nói, thanh âm nhàn nhạt, không nói ra được cường thế. Loại này cường thế, là loại kia xâm nhập linh hồn. Hít sâu một hơi, Long Phong kiên trì, tiếp tục mở miệng. Tô Nhi tiểu thư, đã người đều đến đông đủ, có hay không có thể ngắt lấy hải linh quả đâu? Bởi vì Kim Tô Nhi xuất hiện, phá vỡ cân bằng, xuất hiện ở hồ ngoài ý liệu. Cho tới, hắn hiện tại cũng không có tâm tình muốn đánh giết Tô Trần rồi. Đều quên đi có Tô Trần một người như vậy rồi. Một con kiến hôi, lúc đầu, đánh giết không đánh giết chính là hắn một ý niệm. Giờ phút này Kim Tô Nhi xuất hiện, để thế cuộc triệt để thay đổi. Hắn đã bắt đầu vì Hải Linh quả lo lắng. Nơi nào còn có tâm tình quản chú ý một con kiến hôi. Ngay tiếp theo, Kim Huyền đối với hắn trần trụi trào phúng, đắc ý, khiêu khích thần sắc cùng ánh mắt, hắn đều không đáng kể, vẫn là sớm một chút cầm tới 2 viên hải linh quả cho thỏa đáng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.